Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Thánh Giả. Trong truyền thuyết, Đoạn Không Sơn chỗ sâu nhất là có sinh mệnh chi tuyền. Chỉ là cho tới nay, lại là cũng không ai có thể lấy được sinh mệnh chi tuyền. Dù sao, càng đi chỗ sâu, hung thú thực lực lại càng mạnh. Hơn nữa, sinh mệnh chi tuyền cũng chỉ là truyền thuyết, thậm chí đều không ai thấy qua. Diệp Dương cưỡi Chu Tước, liền nhanh như điện chớp bay về phía Đoạn Không Sơn chỗ sâu nhất, tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Một đường tới, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng hung thú có một trận huyết chiến bên ngoài, ngược lại là không có bao nhiêu nhân tộc, ma tộc phát sinh qua chiến đấu. Lúc này, Diệp Dương là thiếu niên chí tôn cũng đã truyền ra đến. Ở Đoạn Không Sơn bên trong, mỗi người đều biết Diệp Dương mạnh mẽ, tiêu diệt đi pháp tắc thiên lôi, chiến lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí, lại có chút người càng là ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó lập tức liền đi đường vòng, không dám cùng Diệp Dương chạm mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã sợ Diệp Dương. Đây là Diệp Dương vui tai vui mắt sự tình. Ở trong quá trình này, Diệp Dương không ngừng tế luyện lấy cổ thư. Đặc biệt là cái kia tàn phá bảo lâu, cổ thư cũng liền bình thường, đã bị Diệp Dương tế luyện, có thể miễn cưỡng phát huy ra một chút uy năng đến. Nhưng này tàn phá bảo lâu nhưng thủy chung thờ ơ, nhưng càng là khó mà tế luyện, cái này bảo vật liền càng là cao cấp, Diệp Dương thì càng chờ mong. Ầm ầm, lúc này, một trận kinh thiên động địa nổ mạnh từ phía trước truyền ra đến. Phía trước hư không chấn động, dãy núi đổ giáp, đáng sợ lực lượng khí tức không ngừng chấn động tới, rung động lòng người. Có cường giả ở phía trước chiến đấu, ở Đoạn Không Sơn, sẽ không vô duyên vô cớ chiến đấu, cực lớn tình huống là vì tranh đoạt bảo vật mà làm to chuyện. Động đao động thương, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này liền ra hiệu Chu Tước bay đi qua nhìn xem. Được rồi, Chu Tước phách động cánh, cả người liền hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc lướt qua hư không, vọt tới. Không có bao lâu, Diệp Dương liền cũng đã nhích tới gần phía trước chiến trường. Liếc mắt nhìn tới, lập tức, Diệp Dương liền giận tím mặt. Phía trước cách đó không xa, một nhóm mười mấy cái ma khí cuồn cuộn, sát khí ngút trời ma đạo đệ tử chính bao vây một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Oanh ra đủ loại thần thông, chấn động thiên địa. Oanh sát mà đi, thần thông bộc phát, kinh thiên động địa, làm vỡ nát dãy núi, đánh chìm đại địa, uy năng cực kỳ khủng bố. Mà ở bọn hắn bên trong, thì là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân ma khí cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Mà ở thiếu nữ đỉnh đầu trên không, một tòa hắc liên trên dưới chìm nổi lấy, phun ra nuốt vào lấy từng đạo ma quang, chặn lại đông đảo tu sĩ công kích. Hắc liên phía dưới tuyệt sắc thiếu nữ không phải kẻ khác, chính là ma nữ Mộng Chỉ Yên, cũng là Diệp Dương nữ nhân. Lúc này ma nữ, tình huống cũng không phải rất tốt, tóc xanh tán loạn, quần áo đều bể nát, toàn thân đẫm máu. Lúc này, ma nữ bộc phát ra thần thông uy năng, tựa hồ còn chưa kịp đỉnh phong thời điểm năm thành. Nếu là tiếp tục bị đám người này vây công, ma nữ tình huống liền nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn, bị giết hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt. Diệp Dương tức giận, tiểu tước, giết tới, giết chết đám này hỗn đàn. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, côn bằng đại thần thông cũng đã vận chuyển. Tức khắc, côn bằng vũ dực liền xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Cánh vỗ, hắn giống như một chỉ côn bằng đồng dạng, hưu một tiếng liền tại chỗ biến mất. Hóa thành một tia ô quang vọt tới. Oanh, một cái hắc sắc lôi điện đại thủ lăng không xuất hiện, làm vỡ nát trên không trung tầng mây. Từ cửu trọng thiên cuồng bạo vô cùng vỗ xuống. Phốc một tiếng, một cái ma đạo đệ tử thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cả người liền đã bị cái này đại thủ cho đạp nổ nát. Chết oan chết uổng, ra tay chính là Diệp Dương. Ma nữ bị vây công, thậm chí bị trọng thương, cái này khiến hắn trong lòng tức giận, sát ý kinh thiên. Ầm ầm, đầy trời hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện, giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, mang theo vô thượng thiên uy, cuồng dũng tới, vồ giết về phía những cái kia ma đạo đệ tử. Côn Bằng gầm nhẹ, trở đi một cái minh nguyệt từ trên trời giáng xuống, lợi chảo như là tiên khí, phốc một tiếng liền vồ nát trong đó một cái ma đạo tu sĩ đầu. Cũng chính là lúc này, Chu Tước cũng đã giết tới, cánh giống như sắc bén vô cùng cao cấp linh khí, trực tiếp đem hai cái ma đạo đệ tử chém ngang lưng. Phu quân, nhìn thấy Diệp Dương thần uy kinh thiên, phảng phất như là như sấm thần đồng dạng giết tới, đã bị trọng thương ma nữ Kinh Hỉ lên tiếng. Cùng ma nữ Kinh Hỉ không giống, ma môn đệ tử lại là sợ hãi không thôi. Cẩn thận rồi, người này là thiếu niên chí tôn Diệp Dương, thực lực 10 phần kinh khủng. Trước tiên lui, một cái tự hồ là thủ lĩnh ma môn đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu nhanh chóng lùi lại. Đi đâu? Diệp Dương hét to, bước ra một bước, làm vỡ nát đại địa, lướt qua hư không, xuất hiện ở chỗ người phía trước. Trong tay một cây hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành trường thương mãnh liệt đâm về đằng trước. Ma đạo đệ tử thủ lĩnh tâm linh đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Kinh hãi bên trong, hắn hét to một tiếng, một cái cối xay bị hắn phun ra ngoài, nặng nề như núi, mãnh liệt chấn sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ chấn động, trong tay trường thương mãnh liệt quất vào cái kia cối xay phía trên, keng một tiếng. Cối xay chấn động kịch liệt, hưu một tiếng liền bị chấn bay ra ngoài. Ma đạo đệ tử thủ lĩnh hét to một tiếng, hai tay ôm ngực, mãnh liệt đẩy ra ngoài. Ma quang trùng thiên, chấn động thiên địa. Diệp Dương cười lạnh, cánh tay nhảy lên, trường thương đâm thẳng, ầm. Ma đạo đệ tử thủ lĩnh đẩy ra ma quang trực tiếp bị đâm xuyên. Mà hắc sắc trường thương càng là trực tiếp đâm vào người này mi tâm bên trong. Lập tức, Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động. Người này đầu liền bị chấn bể. Chết oan chết uổng. Lúc này, còn lại ma môn đệ tử cũng đã chạy trốn. Diệp Dương sắc mặt lạnh lùng, sát ý ngập trời liền đuổi theo. Nắm giữ Côn Bằng thiên hạ vô song tốc độ, tùy tiện liền bị hắn đuổi theo. Đồng thời, giống như hỏa sơn đồng dạng dung lô đã bị hắn tế ra. Kim Ô kêu to, dung lô uy năng tăng vọt, tựa hồ liền thiên khung đều bị đốt thủng. Cuối cùng, những cái này ma môn đệ tử không một có thể đào thoát. Toàn bộ bị Diệp Dương cùng Chu Tước liên thủ cho giết chết. Không có biện pháp, hai người này không những am hiểu tốc độ, chiến lực còn 10 phần cường hoành kinh khủng. Những cái kia ma môn thiếu niên có thể nào là bọn họ đối thủ đâu. Ta, đều là ta. Chu Tước cười ha ha lấy, không ngừng đem ma môn đệ tử chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật thu vào. Một mặt vẻ hưng phấn, Diệp Dương đi đến ma nữ bên người, quan tâm hỏi thăm, ma nữ, không có việc gì đi. Làm sao làm thành cái dạng này? Ma nữ ngòn ngọt cười, không có việc gì. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Dương chừng nàng một cái, có chút đau lòng, đều bị đả thương nặng, không có việc gì, trước chữa thương a. Vừa nói, Diệp Dương từ tử phủ bên trong lấy ra đến rồi số lớn linh dược, đưa cho ma nữ ngòn ngọt cười, nhận lấy linh dược, tìm sạch sẽ địa phương trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương, mà Diệp Dương thì là ở bên cạnh nàng vì nàng hộ pháp. Những người kia mặc dù đều là thiếu niên thiên tài, nhưng bằng bọn họ muốn trọng thương ma nữ là không thể nào. Ma nữ vô cùng có khả năng không phải bọn họ kích thương. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, về phần đến cùng phát sinh sự tình gì, đợi đến ma nữ khôi phục sau đó lại hỏi thăm chính là. Ha ha, phát đạt, Chu Tước ha ha lớn nhỏ lấy đi trở về, một mặt sán lạn tiếu dung, tại số lớn linh đan. Linh dược trợ giúp phía dưới, sau một canh giờ, ma nữ đình chỉ tiếp tục chữa thương. Lúc này, nàng thương thế cũng đã tốt thất thất bát bát. Những thứ kia là địa sát ma môn đệ tử, thừa dịp ta trọng thương liền muốn đánh giết ta. Ma nữ cười lạnh, trong mắt lướt qua rét lạnh sát cơ. Địa sát ma môn những người này bỏ đá xuống giếng, cơ hồ đưa nàng đánh chết. Nếu như không phải Diệp Dương vừa lúc xuất hiện, ma nữ hạ chàng nhất định sẽ rất bi thảm. Mà địa sát ma môn cùng thánh ma tịnh thổ quan hệ một mực không tốt lắm. Bọn họ tuyệt đối sẽ giết ma nữ. Lại tăng thêm địa sát ma môn thủ tịch chân truyền đệ tử đã từng bị ma nữ đùa bỡn qua. Một mực ghi hận trong lòng. Nếu là ma nữ rơi vào các nàng trong tay, hậu quả khó mà lường được a. Chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi thực lực ở Đoạn Không Sơn, ai sẽ để ngươi trọng thương? Chẳng lẽ những cái kia lão quái vật xuất thủ? Diệp Dương sắc mặt phát lạnh. Ma nữ lúc trước bế quan trùng kích tọa vong cảnh, mặc dù còn không có trùng kích thành công, nhưng thực lực lại có tinh tiến là nhất định phải. Lấy nàng thực lực, tại cùng tuổi tu sĩ bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, là một cái hung thú. Ta gặp một gốc thánh dược, nhưng này thánh dược có hung thú thủ hộ, quá mạnh, không chịu nổi một kích a. Ma nữ bất đắc dĩ cười một cái. Thánh dược, quả nhiên là thánh dược. Chu Tước tới gần, một mặt vẻ kích động. Diệp Dương tức khắc có chút buồn bực. Thánh dược là cái gì? Chẳng lẽ so tiên dược còn muốn cao cấp? Thánh dược, đương nhiên không cách nào có thể so với chân chính tiên dược. Nhưng chúng ta tiên đạo thế giới bên trong là không thể nào sẽ xuất hiện chân chính tiên dược. Chúng ta nói tới tiên dược, kỳ thật liền là tương đối cao cấp linh dược. Cùng chân chính tiên dược có rãnh trời đồng dạng khác biệt. Ma nữ giải thích một câu, tiên đạo thế giới bên trong thiên địa linh khí chú định không thể sinh trưởng ra tiên dược. Dù sao, tiên dược chính là tiên nhân thế giới bên trong đồ vật. Cần tiên khí tẩm bổ, tiên đạo thế giới nơi nào có tiên khí? Dù cho là thánh dược, ở tiên đạo thế giới đều 10 phần thưa thớt chân quý. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, tọa vong cảnh sau đó, cũng không phải là trực tiếp thành tiên. Tiên nhân, chính là hư vô phiêu miểu tồn tại. Thậm chí chúng ta đều đang tu luyện, mưu toan thành tiên, nhưng lại không ai biết rõ. Tiên đến cùng có tồn tại hay không? Cái thế giới này là có hay không có tiên? Diệp Dương lại là không có sự hoài nghi này. Bởi vì hắn tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết chính là có thể bao trùm tiên nhân. Có thể chứng được bất tử bất diệt nguyên thủy đại thiên tôn. Rộng lớn vô biên tinh không bên trong, nhất định là có tiên nhân tồn tại, nhưng tiên nhân ở đâu? Có thể là bởi vì tiên đạo thế giới cực ít tiếp xúc đến, cho nên mới có thể có như thế nghi vấn. Lại có lẽ là, tiên đạo thế giới có thể thành tiên nhân quá ít. Cho nên đến hiện tại, mọi người đều tại hoài nghi trên cái thế giới này phải chăng có tiên. Tọa vong cảnh sau đó, chính là thánh giả cảnh giới. Thánh giả mặc dù không phải tiên, nhưng thủ đoạn thông thiên, thần thông viễn siêu tiên tôn, đại đế, thậm chí có thể tại vô tận tinh không bên trong ngao du. Vả lại, trong truyền thuyết, thánh giả có thể lấy tâm linh can thiệp vật chất, cho nên là bất tử bất diệt. Tiên đạo thế giới tiên tôn, các đại đế mục tiêu đều là chứng được thánh giả. Một khi trở thành thánh giả, bọn họ liền là bất tử bất diệt. Bao trùm tại tất cả tiên tôn, đại đế phía trên, đó là vô địch tồn tại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.